Kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả James J.K. Với giọng đọc của Khổng Lồ Mẹ. Mọi người yêu thích giọng đọc của Khổng Lồ Mẹ, yêu thích bộ truyện này, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như donate và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Khổng Lồ Mẹ nhé. Bây giờ thì mấy các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay và chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Địa Vương thị, sóng linh khí cuồng bạo dường như muốn xông thẳng lên trời, đủ để san bằng toàn bộ tổ địa Vương thị lẫn trận pháp thành bình địa, vỡ nát đến độ tất cả đều hóa thành bột mịn, nhưng cuối cùng lại bị Tử Phúc trở tay trấn áp. Tử Phúc đã dần tìm lại sức mạnh của người đã từng là đệ nhất phường sĩ Thần Châu năm đó, giờ tay nhấc chân đều là pháp phép thuật hạng nhất, dễ dàng ngăn chặn đám trưởng bối chặn hậu của vương gia như trở bàn tay. Cho dù nơi này là tổ địa vương gia, có căn cơ trận pháp hơn ngàn năm của cả tộc vương thị hỗ trợ, thì cũng như vậy. Chênh lệch giữa đôi bên quá lớn, cho dù là có đạo hạnh tu vi Phật Pháp 600 năm, thì cũng không tránh khỏi việc bị thương. Huống chi là những người này. Không biết bao nhiêu trận pháp cổng kích nổ ra đã bị phường sĩ trung niên kia trở tay trấn áp. Dư trận, sự chấn động mãnh liệt của nguyên khí linh lực khiến đám người gần như là liều chết, cược cả tính mạng của mình. Dụng trận pháp đồng thời công kích. Tử Phúc hở hững, phất tay áo dùng phương thuật tiền tần một lần nữa lấy công đối công với trận pháp kết hợp công kích của tộc nhân Vương thị, mạnh bạo đánh tan. Linh khí to lớn nổ to, lần công kích này trực tiếp làm cho trận pháp của làng nhà Vương thị bị hủy, còn tay áo của Tử Phúc thì có hơi phồng lên, nhưng đến cùng thì vẫn không cảm nhận được bất kỳ thương thế mang tính thực chất nào. Ông ta lại vận dụng quen thuộc chiêu thức mình đã sử dụng vào 2000 năm trước một lần nữa, không nhẹ tay nữa, bước lên phía trước một bước, tuyệt sắc không mang theo chút lưu tình nào hướng về phía mi tâm lão tổ Vương thị mặt đè xuống. Một kích này thần hồn câu diệt. Chợt có thành một âm thanh binh khí vang lên, quải trượng của lão già đang nửa quỳ trên mặt đất kia bị đứt đoạn, hai mắt thất thần. Còn Tử Phúc lại chỉ cảm thấy lông tơ trên cái tay nổi lên, cảm giác lạnh lẽo dưới đáy lòng mãnh liệt dâng lên như một cơn ác mộng. Một thanh tần kiếm từ hư không quét qua, nương theo tiếng áo giáp sắc bén vàng rộ vàng lên, một bóng dáng bước ra từ trong từ đường làng nhà Vương thị. Khuôn mặt trông chỉ khoảng 30 mấy tuổi, trông vẫn còn ở vào lúc kiên định nhất kia, nhưng thông qua hai đầu lông mày lạnh lẽo kia vẫn làm cho Tử Phúc nhìn thấy lại hình ảnh như của 2000 năm trước như cũ. Tần Diệt Tề, người từng là vua trong mắt người dân Tề quốc đã bị đói cho đến chết trong rừng cây nhỏ. Thông Vũ Hầu, Vương Bí. Sau đó Tử Phúc nhận ra rằng có một luồng sát khí lạnh như băng khóa chặt mình lại, kín đáo không lộ ra. So với khí cơ của Vương Bí mà nói thì nó lại càng thâm trầm đáng sợ hơn. Tử Phúc nhanh chóng nhìn thấy cổ vật được cung phụng trong từ đường phát ra chân lên khí cơ, là khí cơ già nua nguy nga của một vị tướng già. Võ Thành Hầu Đại Tần Vương Tiễn, thủy tổ của binh gia, khương tử nhà của đại chu được phong hào là Võ Thành Vương. Vương Tiễn cũng dùng phong hào Võ Thành, nhưng trong thiên hạ lại không ai cảm thấy làm vậy là không ổn, thì có thể thấy được thực lực của ông ta. Tử Phúc cười lạnh, nhưng không e ngại mà chuyển hướng sang. Tay áo phất phơ, một tay đè xuống, đồng thời cũng bao phủ Vương Tiễn và Vương Bí trong đó. Đội phụ tử danh tướng đồng thời liên thủ diệt đi 506 quốc gia, đồng thời rút kiếm. Bên trong tiếng nổ vang thật to. Trần linh mà hai vị danh tướng lưu lại cũng từng bước lùi lại. Toàn bộ tổ địa làng nhà Vương thị cũng trực tiếp lún xuống một thước. Tử Phúc không nhịn được cười to nói. Danh tướng Bình già, nếu như không khống chế Bình Mã thì chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi. Đôi mắt hổ của Vương Bí hơi trầm xuống, giọng hờ hững nói. Người chẳng qua cũng chỉ ỷ vào phương thuật mà thôi. Nếu ta ở vào thời đỉnh phong thì đã chém người trên chiến trường rồi. Vườn bí và vườn tiễn của bây giờ đều chỉ là chút khí cơ chân linh còn sót lại bên trên binh khí. Bản thân đã sớm hồn bay về trời, không còn tồn tại. Nhưng nếu như là năm đó, vườn bí hùng danh hiển hách, dùng chiến công phong hầu, nếu như thật sự chém giết, dựa vào sát khí phá thành diệt quốc kia, thì có lẽ thật sự sẽ chém chết tên đệ nhất phường sĩ thần châu này. Khí thế của Tử Phúc cũng không hề yếu đuối trước mặt hắn, hờ hững nói. Cho dù là năm đó, nếu như người không thống lĩnh Bình Mã thì ta cũng có thể chém rớt được đầu của người. Vương Bí cười lạnh, nhưng hắn cũng không lập tức phản bác. Dù sao thì cũng là phường sĩ có tư cách ra biển đi tìm Tiên Sơn, có thể dùng thần phận người từ bên ngoài lưu danh sử sách thì cũng đã đủ thể hiện ra thực lực của hắn. Nhưng với thực lực là đại tướng binh gia, điều này cũng có liên quan đến Tài Thông Soái, là một danh tướng đại thống soái, chiến lực ở cấp bậc diệt quốc. Tử Phúc nhìn thoáng qua hai vị danh tướng nói, nếu như các người muốn bảo vệ cho lão già này, vậy thì ta đây sẽ tha cho hắn một lần. Nhưng phải nhớ kỹ. Ông ta nhìn về phía ông lão đã hò ra máu nơi khóe môi nói, ta là người nước Tề. Câu nói vừa dứt, Tử Phúc cũng thong dong phất tay áo rời đi. Hai vị danh tướng cũng không đuổi theo mà cứ để cho ông ta tùy ý đến, tùy ý rời đi. Ẩm lão đoán được mục đích của Tử Phúc là muốn đuổi theo để tìm tướng lệnh. Sắc mặt lo lắng, nhưng vẻ mặt của Vương Tiễn và Vương Bí thì lại rất bình tĩnh. Tộc nhân Phương Thị khom người hành lễ, trẻ mặt vừa mang nét hổ thẹn, lại vừa có vẻ may mắn phức tạp nói. Hai vị tổ tiên, có cháu đời sau bất hiếu, làm liên lụy đến tổ tiên phải ra mặt. Trần Linh trước mắt không phải là danh tướng đại tần thật sự, mà là khí tức còn sót lại bên trên cổ vật. Nó sẽ dần dần bị tiêu hao. Để khi hoàn toàn hào hết thì cũng đại biểu cho những dấu vết cuối cùng còn sót lại trên thế giới này của bọn họ cũng sẽ tiêu tan một cách triệt để. Đối với loại dùng cách lưu lại khí cơ để hiện thân như hai người mà nói thì đây chẳng khác nào là chết thêm một lần nữa. Vương Tiễn không đáp. Vương Bí khẽ nhìn qua một chút rồi bình tĩnh nói. Cũng không phải là vì các người. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Vẻ kích động và cảm kích trên mặt tộc nhân Vương Thị cứng lại. Đại khái chính là các người không cần suy nghĩ nhiều. Lão tử ra đây cũng không phải là vì để cứu các người. Thích thế nào thì làm thế ấy đi. Lão tổ tông, ngày thế này làm cho bọn ta rất khó xuống nước. Mà hai vị danh tướng đại tần thì lại không có bất kỳ dao động tình cảm nào. Bọn họ cũng không phải là Vương Bí hay Vương Tiễn thật sự. Bọn họ chẳng qua chỉ là tình cảm mạnh mẽ còn sót lại bên trên cổ vật, có thể là những ký ức còn sót lại. Nhưng về mặt cảm xúc thì vẫn có một khoảng cách nhất định. Trong những năm tháng dài đằng đẵng thì chỉ có cảm xúc mãnh liệt nhất mới có thể còn sót lại. Đây cũng là thứ mà Vệ Uyên có thể nhìn thấy, là hình ảnh của những ký ức mãnh liệt nhất kia. Cổ vật truyền lại cảm xúc và những gì mà tiền nhân đã trải qua. Hơn 2.000 năm, cho dù là có gia tộc đi chăng nữa thì cũng đều đã trở nên phả lẫn bụi trần theo thời gian ngủ say, dài đằng đẵng cùng năm tháng. Liên kết huyết mạch đã sớm yếu ớt đến nỗi gần như không còn tồn tại, nhưng vẫn còn một cái tên vẫn tỏa sáng rực rỡ. Vườn Tiễn cầm kiếm thì thầm tự nói. Ta cảm nhận được khí tức quen thuộc. Mặc dù không biết thực hư, mặc dù ta biết tuyệt đối là không thể nào, nhưng điều này cũng không quan trọng. Còn có thể gặp lại. Bệ hạ, cho dù thân này đã là ảo ảnh, là giấc mơ trong giấc mơ của người đã khuất, nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng kia, những cảm xúc là vẫn tuôn trào lên. Quần đã tới, sao thần có thể không tới? Trà của anh đã sẵn sàng rồi, còn muốn chọn gì thì có thể lên mạng chọn thêm. Nhân viên phục vụ khách sáo lui xuống, trước khi đi có không nhịn được mà nhìn Thủy Hoàng Đế nhiều thêm vài lần. Thủy Hoàng Đế mà trang phục hiện đại ngồi bên trong trà lâu, ở vị trí lâu hai này có thể nhìn thấy được sông Tân Hoài chảy ngang. Đối với việc Vệ Uyên giả sức quảng cáo, Thủy Hoàng Đế tỏ vẻ từ chối. Làm gì có chuyện, vừa tới nơi này thì đã bập ngay đến ăn uống. Uyên, có phải người đã quá buồn thả bản thân rồi không? Thủy Hoàng Đế cứ như vậy mà hoài nghi hỏi vị chấp cách làm của mình, sau đó lại mang theo Vệ Uyên đang bị sắt muối và nỗi đau đi chọn một căn trà lâu có phong cảnh không tệ. Nơi này có thể nhìn thấy phong cảnh sông Tân Hoàng chảy qua Kim Lăng, cũng có thể nhìn về phía thành trì hiện đại nơi xa xa kia. Trang hoàng phong nhã nhưng cũng rất yên tĩnh. Đương nhiên nơi như thế ở chỗ như thành Kim Lăng này chỉ có một chữ có thể miêu tả. Đắt. Nói rõ hơn một chút thì chính xác là đắt muốn chết luôn. Xã hội hiện đại sản vật phong phú, nhưng vẫn có một cái lệ cũ, đó là muốn phòng nhã có đúng không? Muốn phong độ đúng không? Được thôi, đưa tiền đây. Mà điều không thể nghi ngờ hơn là bất luận là vị hoàng đế nào trên thế giới này, thì quan niệm về tiền tài của bọn họ đều cực kỳ nhạt nhòa. Cho nên nhiệm vụ trả tiền rơi vào đầu Vệ Uyên. Điều này thì không cần phải bàn cãi thêm. Sao người có thể bảo thủy hoàng đế trả tiền được? Có tin đám người nhà Tần này sẽ túm cổ người về, rồi tiến hành dạy dỗ về đạo đức yêu hòa bình một lần hay không? Tiểu tử người làm chấp cách làng kiểu gì vậy? Thấy túi tiền bị héo lại một khoản lớn, Vệ Uyên ngược lại cũng không đau lòng gì mấy. Hoặc có thể nói là đau lòng thì đau lòng, nhưng trả tiền là trả tiền. Đây là hai chữ khác nhau. Vệ Uyên giao cho Thủy Hoàn Đế một chén trà. Thủy Hoàn Đế quan sát thành Kim Lăng. Vừa rồi hắn đã hỏi qua những thông tin về tòa thành thị này rồi. Nhấp một ngụm trà hỏi. Hậu nhân của Vườn Tiễn, sống hình như không tệ lắm. Vệ Uyên khẽ gật đầu, suy nghĩ một hồi rồi lại kể về những điển cố của làng nhà Vườn Thị. Đồng xả khoái tế, nhập mộc tam phần Vương Hy Chi. Chuyện này thì ai cũng biết rồi. Lúc đó cậu có rất nhiều người bàn tán xôn xao, cậu có người từng cho lời khuyên nhủ. Năm đó chàng chủ xem sinh tử cho Vương Diễn đã nói một người thông minh nhất sẽ không bị tình cảm làm liên lụy. Chỉ có người của tầng lớp thấp trên đời này mới bị chữ tình liên lụy. Kiếp này là vậy. Rồi để lại một câu tình chi sở chung. Người trong thiên hạ đều là trượng phu, gọi thê tử là khanh. Còn thê tử xưng trượng phu là quân. Đây chính là lễ nghĩa. Nhưng mà chỉ riêng thê tử của Vương Nhung, một trong Trúc Lâm Thất Hiền lại gọi phu quân nhà mình là khanh. Vương Nhung nổi giận, thê tử hắn lại nhìn thẳng vào mặt hắn, mỉm cười hỏi lại. Thần khanh ái khanh, chính là khanh khanh. Ta không khanh khanh, ai là khanh khanh? Vương Nhung không có gì để nói. Được, nói thì nói không lại, còn nặng lời thì lại không nỡ. Một trong Trúc Lâm Thất Hiền ngửa mặt lên trời thét dài. Đành để thê tử tùy ý gọi mình là khanh. Về phần Lục Hiền khác, lấy chuyện này ra đùa cợt, hắn cũng mất điếc tai ngờ mặc cho họ trầm chọc. Bốn chữ điển cố khanh khanh tà tà cứ như thế mà lưu vào trong lịch sử, kéo dài cho đến nay. Trước đó Vệ Uyên còn không chú ý, như khi ngược dòng đuổi theo lịch sử thì phát hiện Vườn Thị đúng là đã để lại những vết tích hào hòa phong nhã trong văn hóa lịch sử điển cố Thần Châu. Khi nghe thấy thế gia lấy danh xưng là nhất gia tam tướng, đến đời sau là bị người ta xưng tụng là người phong nhã, người hùng tài vĩ lược như Thủy Hoàng Đế cũng chỉ có thể thốt ra một câu. Thế sự vô thường, biến hóa khó lường. Hắn nhấp một ngụm trà nói. Chậm để Vương Bí đi diệt Tề Quốc, bang Tề Quận, làng nhà, mà Tề Vương thì chết dưới tay Vương Bí. Nhưng hậu thế đời sau lại muốn lấy danh xưng Tề Quốc làm tên cho gia tộc. Thế sự huyền bí, thú vị quá. Về phần Vương Tiễn, tên lão hồ ly kia vậy mà lại có được kiểu hậu nhân như Vương Hy Chí. Vệ Uyên nghĩ đến thời điểm Vương Tiễn xuất trình, hắn đã hướng về phía Thủy Hoàn Đế để đòi một phần khen thưởng lớn. Thủy Hoàn Đế ngơ mắt nói, chuyện này cũng được truyền đến ngày nay à? Vương Tiễn này, đúng thật là một tên lão hồ ly, đòi phần thưởng lớn để biểu thị hắn không hài lòng. Muốn làm cho chậm an tâm. Sao chậm lại không biết được? Cho nên ta liền hứa với hắn, để hắn an tâm, để cho hắn không lo chuyện tạp nham, tập trung vào trận chiến. Chẳng qua, đúng thật là lão hồ ly. Vệ Uyên giật mình, chợt nghĩ đến những chuyện lúc trước. Thủy Hoàn Đế lắc đầu nói, ta hiểu hắn, hắn cũng hiểu ta. Vậy mà lại còn cố ý muốn đòi một phần thưởng to. Đây xem như là dương mưu. Chậm không thể cho. Đây mà nói là không giảo hoạt sao? Vệ Uyên không nhịn được muốn cười. Dám quang minh chính đại gõ Thủy Hoàn Đế một cái. Ngoại trừ danh tướng tư thủa thiếu niên đã đi theo Thủy Hoàn Đế ra, thì chắc là không còn người nào khác. Chẳng qua giờ này ngẫm lại, hậu nhân Vương Thị có thể kéo dài 2.000 năm. Bắt đầu từ làng nhà Vương Thị đến nay, chưa chắc đã không có liên quan đến những phong thưởng năm đó của Thủy Hoàn Đế. Bắt đầu từ khi danh tướng phá thành diệt quốc, mang về phong thưởng đầy mùi máu tanh, cuối cùng lại hóa thành khanh khanh tà tà, rồi đến văn tự phong nhã như tình chi sở chung, giống như phồn hoa nở rộ trên đao kiếm, cũng là hồ điệp đến đậu vào mũi kiếm. Lịch sử vốn là như vậy, trong lớp lỡ đãng đã làm toát lên sự lãng mạn mà chỉ có năm tháng mới có thể tạo ra. Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến một việc nói. Đúng rồi, bệ, lão đại. Nếu như không ăn vịt thì tôi nhớ ở thành Kim Lăng này cũng có không ít các quán ăn vặt danh tiếng lâu năm. Tôi đi mua một ít về nhé. Vệ Uyên bổ sung thêm. Đúng lúc kết hợp với trà. Tới đây rồi mà không ăn chút gì đó, không cảm thấy hơi tiếc sao? Thủy Hoàn Đế nhìn về phía Chấp Kích Lang, cảm thấy bất đắc dĩ, vì vậy cũng vui vẻ đồng ý. Vệ Uyên tính toán thời gian xong, liền nhanh chóng xông ra ngoài. Anh mở điện thoại ra nói. Tôi vừa mới đặt trước, ra lò rồi sao? Sắp rồi à? Được, tôi sẽ qua đó ngay. Thảm ăn như vậy, chẳng lẽ ở kiếp nào đó hắn đã hóa thành một tên đầu bếp? Thủy Hoàn Đế nhấp một ngụm trà, nhìn nguyên khí dao động nơi chân trời, ông ta hơi nhíu mày. Vương Ngọc Thư mang theo tướng lệnh, trái tim đập loạn điên cuồng, sắc mặt trắng bệch, bản thân anh ta đã bị thương nghiêm trọng. Không biết vì sao, anh ta nhận ra những người xung quanh đều không thể nhìn thấy mình. Anh ta giống như một người tàng hình vậy, hoặc là nói anh ta đã bị xóa đi cảm giác tồn tại. Thấy vậy, anh ta lại càng lo sợ, hoảng hốt hơn. Chỉ sợ rằng tên phương sĩ vô cùng lợi hại kia lại xuất hiện một lần nữa, giống như ác mộng vậy. Anh ta tận sức chạy thật nhanh, dựa vào việc trốn vào trong đám người. Nhưng cuối cùng, biện pháp như vậy cũng vẫn không thể nào thành công. Lúc đang tiến gần đến sông Tần Hoài thì một luồng khí cơ trực tiếp xuyên thủng qua thân thể anh ta. Vương Ngọc Thư trọng thương chưa chết, liên tục ngã sấp xuống. Nhìn thấy phương sĩ kia xuất hiện, lòng anh ta tràn đầy tuyệt vọng. Tử Phúc chậm rãi đi về phía trước. Trong lòng ông ta rất bình thản. Sau khi bước vào thần châu, nhìn thấy Đế Lăng, tâm cảnh đã từng bạo động của ông ta giờ đã bình tĩnh trở lại. Sau nữa khi đi thẳng vào làng nhà Vương Thị, lật tay trấn áp, lại còn trong cảnh giao phòng chính diện mà đánh tan hai cha con Vương Thị, tâm cảnh của ông ta đã dần dần trở lại. Nhưng sự hoảng hốt, kinh khủng, bất an, e ngại, chần chờ của ông ta đều đã bị đánh tan ra. Càng có vẻ như tâm không tạp niệm, cảm phát ra sự thuần túy của bản thân, giống như thần minh vậy. Ông ta đánh tan đệ tử của vương gia thế hệ này, tâm cảnh đã đi đến đỉnh phong. Ngày sau đó, sự sợ hãi đối với Đế Lăng cũng không còn nữa. Đúng vậy, trong 2000 năm nay, thử vẫn luôn cầm tù ông ta không phải là Thủy Hoàn Đế, không phải là Đế Lăng, mà là chính ông ta. Là chính ông ta không chịu buông tha cho bản thân mình. Sau khi hiểu rõ được điểm này, tâm cảnh ông ta lại càng hòa hợp, thông suốt, có cảm giác như đã bừng tỉnh đại ngộ, giống như những vị tăng nhân ngồi nơi vách đá kia. Cuối cùng cũng tỉnh ngộ, muốn khóc lớn, lại muốn cười to. Cuối cùng lại vỗ tay mỉm cười, bình tĩnh như nước. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Ông ta đột nhiên nghĩ đến một câu nói của Phật Môn. Ta có một viên minh châu bị khóa trong hộp lâu ngày phủ bụi. Hôm nay bụi đã bay đi, tỏa ra ánh sáng, chiếu đến vạn dặm sông núi. Trái tim này không phải chính là viên minh châu đó sao? Căn phòng tối ngàn năm, một ngọn đèn sáng tỏ. Đã hiểu rõ tất cả cho nên mảnh tướng lệnh kia cũng không còn quá quan trọng trong lòng ông ta nữa. Ông ta đã hoàn toàn buông xuống, buông bỏ quá khứ, bỏ đi những gì đã qua. Từ nay về sau, ông ta chỉ là chính ông ta mà thôi, là ông ta thật sự, không có trước kia. Không sợ quá khứ, là một vị thần chân chân chính, đường đường chính chính. Sau đó, ông ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thủy Hoàn Đế. Người phàm ở nhân gian có một câu nói thế này. Thượng đế đóng lại cánh cửa của người, thì sẽ mở ra cho người một cửa sổ. Như vậy bây giờ chính là, thượng đế đóng của người một cánh cửa, đồng thời cũng đóng kín cái cửa sổ của người luôn. Thuận tiện có lấy diều bổ cái phòng của người, đem quẳng xuống sông Hoàng Phố. Thần thể Tử Phúc cứng nhắc, còn Thủy Hoàn Đế thì bình tĩnh ngồi ở tại vị trí trên lầu 2, lâm giang, đôi mắt hờ hững mà bình tĩnh nhìn xuống Tử Phúc. Chỉ trong thoáng chốc, Tử Phúc bất ngờ yên tĩnh lại. Giống như năm tháng đã trôi qua, lại vẫn thấy được vị đế vương kia vẫn còn trẻ trung như cũ. Giống hệt như lúc trước, đã nhìn thấy cảnh sáu nước quỷ bái dưới chân người. Trong đôi mắt kia cũng không có sự thù hận hay là phẫn nộ qua 2000 năm, mà là sự bình thản. Sự bình thản này lại càng làm cho trong lòng Tử Phúc cảm thấy phẫn hận và cực kỳ thống khổ. Ông ta thà rằng vị đế vương này dùng sự phẫn nộ, sự thù hận hay là sự không cam lòng để đối phó mình, chứ không phải là đôi mắt và thái độ hờ hững như thế này. Điều này khiến cho ông ta cảm thấy 2000 năm qua, trong mắt Thủy Hoàn Đế, ông ta đáng buồn như một tên hề. Bi thống, tính toán, cuồng vọng, sợ hãi đều đã bị đôi mắt bình tĩnh đạm mạc kia nhìn thấu cả. Cho tới bây giờ những chuyện này đều không liên quan gì tới hắn. Giọng Thủy Hoàng Đế bình thản tùy ý vuốt cằm nói. Là Tử Phúc à? Người chạy đến từ xa như vậy là đến để yết kiến sao? Đôi mắt kia không ngừng quan sát, sự bình tĩnh trong lòng Tử Phúc vỡ nát, sự sợ hãi quét qua trong lòng. Dường như là theo bản năng, ông ta khom người xuống, thậm chí thiếu chút nữa là quỳ bái trên mặt đất, giọng khẽ run nói. Đúng vậy, thần Tử Phúc, bái kiến. Giọng của ông ta không tiếp tục vang lên nữa, sự dãy dụa hơn 2.000 năm giống như ngọn lửa bốc lên, chống đỡ cho ông ta. Giọng ông ta ngừng lại. Bắp thịt trên mặt cỏ rút làm cho biểu cảm trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, thậm chí còn mang theo vẻ điên cuồng. Ta không còn là phương sĩ một giới kia nữa. Ta chính là thần chủ một nước. Người không thể đối xử với ta như vậy. Người không thể. Thần thấy ông ta làm ra phản ứng. Đây là cảnh tượng mà không biết bao nhiêu lần Tử Phúc đã nghĩ qua trong 2.000 năm qua. Khi ông ta lại đối mặt với Thủy Hoàng Đế một lần nữa, nhất định phải thay đổi sự tiếc nuối trong quá khứ. Ông ta bỗng nhiên vọt lên. Phương thuật dùng tử khí cực đoan đậm đặc hội tụ thánh kiếm, giết về phía Thủy Hoàng Đế. Đáy mắt đế vương không chút gợn sóng. Trong hư không, chiến tượng tần binh hiện ra là 12 kim nhân. Giao tỏa kết trận, người bên ngoài vẫn không thể cảm giác được gì như cũ, nhưng trong nháy mắt, Tử Phúc liền bị áp chế. Duy chỉ có lúc Thủy Hoàng Đế còn tồn tại, thì 12 kim nhân mới phát huy được thực lực thật sự của bản thân mình. Rời khỏi anh đào, Tử Phúc giờ này đã mất quyền lực thần linh. Bây giờ nhiều nhất thì ông ta chẳng qua chỉ là một tù sĩ, đã 2.000 năm chưa từng chiến đấu bằng thần phận phương sĩ. Muốn đột phá đến gần không khác gì người si nói mộng, chính là giống như 8 chữ mà đạo diễn đã nói. Nghĩ sai một ý, vạn kiếp lầm lạc. Về mặt Tử Phúc nghiêm trọng, khi sự điên cuồng phát ra từ nỗi sợ hãi của ông ta bị trấn áp, thì nỗi sợ hãi sẽ bộc phát hơn gấp 10, gấp trăm lần. Đây chẳng qua chỉ là chó cùng rứt dậu, là sự điên cuồng không muốn tin vào sự thật. Trong nháy mắt, suy nghĩ của ông ta chuyển hướng. Giờ phút này, thất bại là bởi vì không có thần tính. Chỉ cần lấy thần tính về thì sẽ không có ai có thể làm gì được ông ta. Không một ai. Cho dù có là Thủy Hoàng Đế đi chẳng nữa thì cũng không thể nào làm được. Sự hoảng hốt và sợ hãi gặm nhấm trái tim vừa mới thông suốt của Tử Phúc, làm cho ông ta lựa chọn xoay người bỏ chạy ngay vào lúc này. Vẻ mặt Thủy Hoàng Đế hững hờ vô tình, năm ngón tay khẽ nhếch lên, một cây chiến cung cổ xưa xuất hiện trong tay ông ta. Trên thần cung một sợi tơ màu đen treo trên đó, dường cung, gắn tên. Sau khi một tia sáng bay về phía trước, trong nháy mắt nó đã xuyên thủng cánh tay Tử Phúc. Sắc mặt Tử Phúc đờ đẫn, sự vui mừng khi vừa tránh được một kích của Thủy Hoàng Đế đồng cứng lại, bởi vì ông ta đột nhiên phát hiện ra. Mục tiêu của mũi tên này không phải là ông ta, mà là một tồn tại xa xưa hơn nữa, cao rộng hơn nữa. Mũi tên hóa thành kim quang, cơ hồ trong nháy mắt đã bay về phía xa, bay thẳng vào Đông Hải. Thủy Hoàng Đế đã từng dùng loại đan dược được chế từ một nửa thần tính anh đào. Dường như Tử Phúc đã hiểu ra gì đó, ông ta đột nhiên phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Điền cuồng chạy về hướng nơi xa xôi kia ở Đông Hải. Nỗi sợ hãi không ngừng sinh ra trong lòng. Thủy Hoàng Đế vẫn như thế, giống như trong quá khứ, dưới sự uy nghiêm là dòng máu lạnh lùng vô tình, đến nỗi khiến cho người ta như bị đồng cứng. Như lúc ông ta đã từng đồng ý sẽ phong hầu cho Tề Vương, cuối cùng Tề Vương đã đầu hàng kia lại bị bỏ đói cho đến chết trong rừng cây nhỏ. Mà Thủy Hoàng Đế chỉ phán một câu rằng, thần là vương mà lại từ bỏ đất nước, còn hứa sẽ trở thành hầu của Đại Tần. Chỉ có thể là Tề Vương kiến. Cho dù không còn là Tề Vương của Tề Quốc thì cũng không có tư cách. Thủy Hoàng Đế vẫn là vị đế vương vô tình, cướp đi hết thảy như cũ. Chẳng lũng tinh thần Tử Phúc còn đang chấn động và hoảng hốt, thì ông ta cảm thấy trời đất trở nên tối lại, như ẩn như hiện, dường như có thể nghe thấy có quân sĩ Đại Tần truyền lệnh. Nhận lệnh của Thủy Hoàng Đế, tội thần tức đoạt thần tính, đáng chém, đáng chém. Sự sợ hãi nuốt chửng Tử Phúc. Trên Đông Hải, Phương Phong đang lười biếng nằm phơi nắng, đạo diễn đang tĩnh tọa dưỡng thương. Hắn nhắm mắt lại, không thèm nhìn đến trận pháp mà Phương Phong dùng cả đám đá cuội to nhỏ không đều nhau bày ra, mà ngược lại hắn rất an tĩnh. Ngay lúc này hai người đều mở to mắt ra. Bọn họ thấy được một sức mạnh bộc phát ra từ phía thần châu. Một lượng ánh sáng với tốc độ siêu nhanh đang bay vượt qua Đông Hải. Vẻ mặt Phường Phong trầm lại. Vẻ lười nhác trên mặt cũng xuất hiện sự thay đổi lớn. Hắn ta bỗng nhiên đứng thẳng dậy nói. Là hắn? Điều này sao có thể? Đạo diễn mở hai mắt ra tò mò nói. Người giận nhận ra người bắn mũi tên này. Sau một hồi Phường Phong lấy lại tinh thần, chậm rãi thở ra một hơi nói. Đúng vậy, ta biết. Hắn nhìn sàn đạo diễn nói. Năm đó thủ vệ tôn thần Đông Hải, không chỉ có ta và bạn ta, mà còn có một người rất am hiểu về hồ phách. Nghiêm túc mà nói, thì nơi đó chính là nơi bắt nguồn trong truyền thuyết của thần châu và Long Cung Anh Đảo. Bọn ta với hắn không đi cùng một đường, nhưng dù sao cũng là thần tử của tôn thần. Ít nhất thì cũng không đến nỗi không nhìn mặt nhau. Đạo diễn cũng là một người trường sinh, ít nhiều cũng biết đến cái đuôi của Phương Phong, cũng không để ý cho lắm. Ai cũng đều có bí mật, mà những người sống được nhiều năm như bọn họ, thì bí mật cũng sẽ càng nhiều, cho nên đôi bên đều có sự hiểu ngầm. Phương Phong trầm mặc xuống nói, thời đại kia, lúc đó ta vẫn chỉ là một thiếu niên, bảy nước thần châu vừa mới thống nhất. Người bạn đồng trang lứa kia của ta nhận thấy cơ hội đã đến, cho nên tràn đầy phấn khởi, muốn thông qua việc khống chế hoàng đế nhân giới, đến thần châu để thay đổi tín ngưỡng tôn thần, thậm chí là mở đường biển, muốn thử làm cho tôn thần tỉnh lại. Hắn cảm thấy chuyện này rất khả thi, cho nên hắn vào trong mộng cảnh của tên hoàng đế kia. Đối với người phàm thì chỉ cần trên người không mang theo dị bảo, thì mộng cảnh thường sẽ là vô thức. Tên hoàng đế kia cũng giống như vậy. Nhưng khi hắn ta muốn thử khống chế tên hoàng đế này, thì một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Ở trong mộng, hắn ra lệnh với Thủy Hoàng đế, nói hãy thần phục với thần. Còn Thủy Hoàng đế thì rút kiếm ra, nói đáng chém. Hắn ở trong mộng cảnh đánh nhau với người bạn của ta, đồng thời giết chết người kia ở trong mộng. Sau khi tỉnh lại, Thủy Hoàng đế tự mình đi đến Đông Hải, bắn chết tên bạn của ta. Thứ hắn dùng lúc ấy chính là một cây cung. Lúc ấy hắn đã hỏi quan viên giải mộng, mà tên quan viên kia cũng đã giải được mộng cảnh của Thủy Hoàng đế. Đạo diễn giạt rào hứng thú nói, đa phần mộng cảnh thật ra đều là tiềm thức của người nằm mơ. Huống hồ dựa theo bá nghiệp của Thủy Hoàng đế, thì nếu như quan viên giải mộng nói ra lời không hợp với tâm ý của hắn, nói giấc mộng kia không có bất kỳ ý nghĩa gì, thì chắc hắn cũng sẽ không đồng ý. Cho nên quan viên giải mộng kia đã nói gì mà Thủy Hoàng đế hắn lại nghĩ lại, nghĩ gì? Phương Phong khẽ hít một hơi chậm rãi nói. Tên quan viên kia nói, nay cần cẩn thận đền thờ trên đảo, nơi đó có ác thần, nên trừ bỏ. Từ đó, thiện thần có thể thay thế. Ý là Thủy Hoàng đế không tỏ thái độ gì bất thường của thần, nhưng không nên có loại ác thần như thế này xuất hiện. Vì vậy, cách giải quyết chính là trù sát tên ác thần. Vậy vị thần tiếp theo sẽ là thiện thần. Đạo diễn trầm giọng xuống nói. Nếu như vị thần kế tiếp không phải thiện thần... Phương Phong không nói gì thêm, nhưng đạo diễn đã rõ ý của hắn ta. Câu nói này đã rất rõ ràng. Ác thần chính là thần dám can đảm làm trái ý của đế vương, giết hết. Sau khi giết xong ác thần thì còn lại tất nhiên chính là thiện thần rồi. Khó có thể tưởng tượng được một đế quốc từng có thần đại, vậy mà lại đối xử với thần bằng thái độ như vậy. Phạt sơn phá miếu, giết thần trong mộng. Cảm xúc đạo diễn trùng xuống, hắn thở dài. Lúc Vệ Uyên mang theo mớ bánh ngọt vừa mới ra lò chạy về trà lâu, thì những người khác trong trà lâu đều đã ngủ say mà không hề hay biết. Còn vị đế vương mặc trang phục hiện đại thì đang cầm chiến cung trên tay. Lúc nhìn qua có vẻ trầm tĩnh, ung dung, lại mang theo một loại khí độ bệ nghệ mà người thường còn lâu mới có được. Từ phút tới, hắn nói. Vẻ mặt Vệ Uyên biến sắc. Tử Phúc là cái tên mà lúc đó ở thời Đại Tần Quốc, từ đầu đến cuối vẫn không chịu buồn chấp niệm xuống. Tên này vậy mà lại dám đi đến Thần Châu. Thủy Hoàng đế không ngừng đầu, trên bàn lại có thêm một quyển trục màu đen đường viền bằng lụa trắng. Hắn phất tay áo đem chiếc cung giao cho Tần Tượng, không biết đã dùng cách gì mà triệu đến. Sau đó đặt bút xuống viết ra một mớ văn tự, rồi tiện tay đè ấn tỷ xuống. Sau đó hắn đem quyền trục này ném cho Vệ Uyên đang ở bên cạnh. Vệ Uyên ngơ ngác một hồi. Vệ Uyên? Không, Lúc này ta vẫn nên gọi người là Uyên đi. Hắn chạy nhanh quá. Chậm không giết hắn. Chậm chỉ cắt đứt cỗ thần tính trên người hắn kìa. Vẻ mặt Thủy Hoàn Đế tự uy nghiêm lạnh lẽo cứng rắn. Bây giờ lại có một tia nhu hòa nói. Đi tự tay chấm dứt những ân oán 2000 năm trước. Thuộc về chính người đi. Vệ Uyên chậm rãi hành lễ. Thần, lĩnh chỉ. Vệ Uyên nhận lấy quyển trục làm bằng lụa, xoay người nhảy ra từ bệ cửa sổ. Cuồng phong nổi lên, lần theo dấu vết Tử Phúc để lại dọc đường mà đuổi theo. Chỉ thoáng qua thôi đã biến mất không thấy gì nữa. Ấn tỷ trong tay Thủy Hoàn Đế tiêu tán trở thành những đốm sáng. Hắn uống hết chén trà rồi tiện tay mở cái hộp Vệ Uyên để trên bàn. Bên trong là điểm tâm nhỏ xinh Vệ Uyên mới mua về. Thủy Hoàn Đế khẽ vuốt cằm nói. Cũng được. Có hai tên tần tự chiến binh đêm Vương Ngọc Thư đã bị thương đến hôn mê bất tỉnh, còn có một mảnh tướng lệnh từ dưới trà lâu đi lên. Doanh Chính hơi cảm khái, lẩm bẩm. Tướng lệnh của Vương Tiễn à? Không nghĩ đến. Thời đại này rồi vậy mà vẫn còn có thể nhìn thấy được đồ vật của hắn. Thôi, đây có lẽ là duyên phận trong lời mà người đời sau nói. Hơi trầm ngâm một chút, Thủy Hoàn Đế ra quyết định, giọng nhẹ nhàng nói. Lúc trước đi hay không đi thì không có gì khác nhau lắm. Nếu đã gặp được rồi, vậy thì cứ đi một chuyến vậy. Hắn phất tay áo đứng dậy, mang Vương Ngọc Thư đang trọng thương kia theo. Một tên tần tự khác đeo tướng lệnh lên bên eo rồi dùng hai tay cầm bánh ngọt mà chấp kích lang mang đến. Những người bình thường trong trà lâu phải mất một lát sau mới hồi phục lại bình thường. Bọn họ hoàn toàn không biết, vừa rồi tại nơi này đã diễn ra một trận tranh đấu ngắn ngủi giữa đế vương và thần linh. Hoặc đơn giản hơn mà nói thì chính là đơn phương nghiền ép. Chỉ là cô gái vừa mới định lấy dũng khí, thừa dịp cái bóng đèn kia không ở đây, nên muốn đi lên để xin phương thức liên lạc. Lại phát hiện ra vị khách khí chất hơn người kia đã rời đi. Cô ta chỉ có thể thầm tiếc nuối, ảo não trong lòng. Tổ thất Vương Thị. Lão tổ Vương Thị cuối cùng cũng dựa vào chút ít quan hệ máu mủ và hương hỏa cùng phụng hơn 2000 năm kia, mà thoáng làm tan hàn băng trên mặt hai vị lão tổ tông kia một chút. Thậm chí còn nhận được một ít chỉ điểm. Đây chính là Trần Linh danh tướng Diệt Thành Chân Chính đến từ 2000 năm trước, tự mình chỉ điểm đó. Ở một mức độ nào đó mà nói thì còn có giá trị hơn so với bí tích bản duy nhất nữa. Lão tổ Vương Thị đánh bạo giới thiệu với hai người Vương Quảng Hách, người đang hôn mê bất tỉnh kia. Nếu như đã mở miệng chỉ điểm, vậy thì Vương Bí và Vương Tiễn cũng không phải là người có tính keo kiệt. Sau khi kiểm tra tình huống của Vương Quảng Hách xong thì nói, thường thế không tính là gì, đã nhẹ tay rồi. Tử chất thì cũng được. Nếu như còn ở Đại Tần thì còn cần vào quân trận biên quan luyện tập. Một đối một, chạm được 10 thủ cấp hung nô. Nếu như may mắn còn sống, vậy thì sẽ càng tiến bộ hơn. Lão tổ Vương Thị vừa sợ vừa lui lại nói. Một đấu một, có hơi khó. Vương Bí nhìn thoáng qua ông ta, lời ít mà ý nhiều nói. Ai nói là một đánh 10, một chọi một. Dựa theo khí huyết của hắn thì thật sự là không sống nổi. Lão tổ Vương Thị không phản bác được. Vương Bí miễn cưỡng động viên một câu nói. Chẳng qua, với tư chất tên này, tu vi thế này thì coi như cũng khá. Phụ thần người cảm thấy thế nào? Về mặt Vương Tiễn trầm xuống, thu tầm mắt lại, chậm rãi nói. Cách Đại Tần chúng ta đã qua hơn 2000 năm rồi. Các người có thể kéo dài đến 2000 năm, duy trì gia tộc bất diệt. Tình trạng có thể coi như phồn vinh thì cũng đã rất không dễ dàng rồi. Đủ để ngẩng đầu tự hào. Đánh giá hay là quên đi. Nhưng mà những người còn lại sớm đã không để ý đến những chuyện khác mà Vương Tiễn nói. Đạt được sự khen ngợi của danh tướng truyền kỳ, trong lòng lão tổ Vương Thị không khỏi mừng rỡ không thôi. Hiện tại, sau khi liên hệ xong thì đa số các thành viên đều đã thành công, chạy đến những nơi an toàn. Chỉ có đệ tử mang theo tướng lệnh gia tộc bên người kia thì vẫn chưa liên hệ được. Trong lòng ông ta từ đầu đến cuối vẫn thầm có chút sầu lo, yên lặng nhìn thành viên gia tộc mình một chút. Người kia lắc đầu. Rõ ràng là đến giờ người đó vẫn chưa về, cũng không thể liên hệ được. Trong lòng ông ta hơi trầm xuống, nhưng nếu như lại nhờ tổ tiên ra ngoài giao thủ với vương sĩ kia, lời như vậy ông ta cũng không nói được. Ngay vào lúc này, lão tổ Vương Thị nghe được từng trận âm thanh rối loạn từ bên ngoài truyền vào. Chợt có người vội vã chạy vào, gấp gáp nói. Về rồi, Ngọc Thư được cứu về rồi. Cái gì? Lão tổ Vương Thị nghe vậy thì liền giật mình. Trong lòng ông ta chợt cảm thấy cuồng hỉ. Sau khi quay về phía hai vị tổ tiên tỏ vẻ xin lỗi, thì lại vội vàng chạy ra ngoài. Sau khi nhìn thấy mới biết được, tên đệ tử mang theo tướng lệnh chạy khỏi gia tộc đã bị trọng thương. Nhưng mà không có chuyện gì, chỉ cần về đến làng nhà Vương Thị thì vết thương như vậy chưa hẳn là không thể trị được. Mặc dù trận pháp gia tộc đã bị đánh vỡ, nhưng bây giờ tướng lệnh đã được trả về. Tổn thất đệ tử gia tộc cũng đã hạ xuống đến mức thấp nhất, lại đạt được sự đáp lại của tổ tiên. Tái ẩm thất mã, làm sao biết được là họa hay phúc. Ông ta còn chú ý đến người đã mang con em nhà mình trở về. Đó là một người đàn ông nhìn qua khoảng chừng 30 tuổi, khí độ bình thản. Mặc dù chỉ mặc đồ thường, nhưng nhìn qua một chút thì người đàn ông này lại giống như đang mặc một bộ đồ rất tào nhã, phong thái cổ xưa mà đến. Đảo mắt nhìn qua là có thể thấy, quần áo mà người đàn ông này mặc chỉ thuộc dạng rất ư là phổ thông. Nhân tài nổi bật, rồng trong biển người. Lão tổ Vương Thị thầm khen trong lòng. Nếu như là trong quá khứ thì ông ta chắc chắn sẽ mời người trẻ tuổi này vào, sau đó sẽ làm quen một phen. Chẳng qua hôm nay các vị tổ tiên đều đang ở đây, chuyện này có vẻ không được thích hợp. Vườn già đã có người vào trong lấy chút linh tài vẫn luôn để dành ra. Lão già nhận lấy nói. Đà tạ các vị giúp đỡ. Chỉ là hôm nay vườn già ta mới gặp phải kẻ địch. Trong tộc bây giờ có chút việc vặt cần phải xử lý. Đợi đến sau khi có thời gian, lão phù ắt sẽ tự đến cửa thăm hỏi. Ba tên chiến binh tần tượng cũng không có ý thức chân chính, nhưng chúng vẫn biết, tức giận như thường. Ngữ khí Thủy Hoàng Đế bình thản nói, nhận lấy đi. Hắn mang theo nụ cười, thăm dòng nói, đồ vật của vương gia, tất nhiên là phải nhận. Lão già ngần ngừ, một chiến tượng tần quân đã nhận lấy những thứ này, còn Thủy Hoàng Đế thì vẫn ung dung hướng về phía trước. Lão tổ Vương Thị vô thức tránh đi, sau đó mới kịp phản ứng lại. Ông ta có hơi ngẩn ra. Rõ ràng đây là nhà mình mà, vì sao lại có cảm giác khí thế của mình bị yếu đi thế này? Tốt xấu gì thì mình cũng là người làm chủ Vương Thị 50 năm. Các tập nhân bên cạnh cũng ngẩn ra. Từ lúc nào thì lão tổ lại mềm yếu khách khí như vậy? Chuyện này không đúng nhỉ? Uống lộ thuốc rồi. Tiến lên mấy bước, khi đang muốn ngăn cản thì lại thấy hai vị tổ tiên đã nhanh chân vọt ra. Sau đó bỗng nhiên họ dừng bước lại. Vương Bí và Vương Tiễn nhìn thấy quần vương vẫn đang ở vào thời kỳ thanh niên, chợt trở nên yên tĩnh lại. Phảo phất nhớ đột nhiên thức tỉnh sau những năm tháng ngủ say dài đằng đẵng. Bọn họ chỉ là những ảo ảnh của một người nào đó đã từng tồn tại thật sự trong quá khứ, là dấu vết còn do tình cảm và sự xúc động mãnh liệt của bọn hắn để lại trên đồ vật, không phải là thực thể. Đến những cảm xúc bọn họ mang theo cũng đã bị tấm màn che năm tháng bao phủ ngăn cách. Nhưng cho dù là vậy, thì khi cảm nhận được khí cơ của người kia, bọn họ vẫn mảy may không chút chần chờ nào. Không có kích động, vạn phần mà quỳ nửa gối, cũng không giống như tội thần phải cong lưng xuống. Trong lịch sử, đối với những chuyện thời niên thiếu mà Vườn Tiễn phải trải qua, thật ra cũng không có quá nhiều ghi chép. Sinh ra khi nào, chết khi nào, đều là những khoảng trống rỗng. Điều này thể hiện cho quá khứ của ông không có gì đáng nhắc tới. Chỉ biết là, năm Thủy Hoàng Đế 21 tuổi, đệ Trường An quân phản loạn, người bình định chính là Vương Tiễn. Vào thời đại Lã Bất Vi nằm giữa triều đình, lúc Thủy Hoàng Đế tiến về Ung Thành cũng là do Vương Tiễn khống chế được Lã Bất Vi ở Hàm Dương. Năm Tường Vương Tần Triều năm 16. Vào thời kỳ Hàm Đan, bởi vì thân phận mà thường chịu những lời nói nhục mạ, cho nên tính cách của Tần Vương Chính năm 8 tuổi lãnh ngạo, cô độc. Tần Triều Vương qua đời, lập Hiếu Văn Vương. Tử Sở trở thành người thừa kế nước Tần. Triệu Cơ cùng con trai độc nhất là Chính bị nước Triệu trả lại cho nước Tần. Những tướng lĩnh Triệu Quốc trước đó luôn vũ nhục cặp mẫu tử này đã được phục sức tới. Nhưng Tần Vương Chính vẫn mặc một thân quần áo bình thường, với đãi ngộ bị cắt xén như cũ. Tuổi nhỏ mà kiêu ngạo. Trong lòng tướng lĩnh nước Triệu nổi nóng, nhưng vẫn tự thân đưa bọn họ rời khỏi nước Triệu, đưa về nước Tần. Quân đội nước Triệu được xem như là lớn mạnh, uy vũ. Nhưng khi đứng trước mặt thiết kỵ uy nghiêm của nước Tần, thì những tên kỵ binh nước Triệu luôn diễu võ dương oai kia lại không thể chịu nổi một kích. Một vị tướng nước Tần thúc ngựa chạy ra, ngồi trên chiến mã dừng cung ra bắn. Mũi tên bắn ra rời ngay trước chiến mã của tướng lĩnh quân đội nước Triệu, mạnh mẽ, chuẩn xác, làm cho quân Triệu dừng bước. Còn hắn thì cưỡi chiến mã lao nhanh mà đến. Dành chính tôi còn nhỏ bị kỷ luật nghiêm minh của quân đội nhà Tần làm cho rung động. Sau đó vị tướng lĩnh ung dung mạnh mẽ kia tung người xuống ngựa. Tướng lĩnh mặc áo giáp quỳ xuống trước mặt hắn, tháo mũ giáp xuống. Người thanh niên anh Tuấn tự xưng là Vương Tiễn, sau đó mỉm cười gọi hắn là công tử. Nâng hắn ngồi lên chiến mã. Đây là lần đầu tiên Doanh Chính, người từ nhỏ đã một mình đối chọi lại với toàn bộ dòng dõi quý tộc Hàm Đan, khi chỉ có một mình đến làm con tin nước Yến biết được. Thì ra sau lưng hắn còn có quân đội trùng trùng điệp điệp để hắn lĩnh xuất. Thì ra tầm mắt hắn còn có thể nhìn thấy được nơi xa xôi như vậy. Bây giờ đã là 2000 năm sau. Vương Tiễn sớm đã già nua kia nhờ trở lại cái này lần đầu tiên nhìn thấy vị quân vương non nớt kia nói. Thần, Tiễn, bái kiến bệ hạ. Khuôn mặt của lão tổ Vương Thị vừa đuổi theo tới bỗng nhiên trở nên cứng đờ. Toàn trường tĩnh mịch. Khuôn mặt của người thanh niên phía sau nhăn lại. Thậm chí anh ta còn vô thức gõ gõ trán mình. Chẳng lẽ mình mới là người uống lộn thuốc? Không phải. Đợi chút. Nếu như mình nói là... Nếu như vị này thật sự là vị kia. Như vậy, dựa theo những chuyện mà Vương Thị đã làm trước đó, tham dự vào chuyện đào bới Lăng Thủy Hoàng Đế, lại còn mang theo tướng lệnh của Vương Tiễn đi cùng. Trái tim ông ta nhảy lên thình thịch. Sau đó những cảnh tượng trước mắt ông ta đều biến thành màu đen. Mà tại khung cảnh tĩnh mịch này, khi mà chỉ thở thôi cũng cảm thấy quá ồn ào. Thủy Hoàng Đế gật đầu đáp lại, nói đã lâu không gặp. Vương Tiễn trầm giọng nói, thần không nghênh đón từ xa, bệ hạ thứ tội. Thủy Hoàng Đế bình thản cười một tiếng, đùa giỡn nói, nghênh đón từ xa. Con cháu của người thì đúng là có nghênh đón từ xa đấy, còn phô trương không nhỏ nữa. Chậm còn nhớ là có một tên đệ tử vương gia xông lên đánh 12 kim nhân rồi bị nó chém. Nể mặt vị tướng quân là người, cho nên mới chữa lại cho tên đó một cái mạng. Xem nhờ chậm khoan dung độ lượng, không cần phải nói lời cảm tạ đâu. Hoàn toàn im lặng, lão tổ Vương Thị chỉ cảm thấy da đầu lạnh buốt. Trong sự yên lặng, Vương Bí, người vừa mới đánh lui Tử Phúc, đứng dậy rút kiếm ra. Bệ hạ, đệ tử đời sau có tội, chỉ cần để lại một sợi huyết mạch xứng đáng với tổ tông vương gia là được. Lão tổ Vương Thị nhẹ nhàng thở ra. Sau đó ông lại nghe Vương Bí nói, còn lại thần sẽ tự mình động thủ xử lý. Hết tập 128. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.